Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 215, mất tích chi mê, chương 215. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh, lời nói chung mang theo nồng đậm sát khí, nàng bắt đầu cùng Lâm Lão Bát nói chuyện khi, hiển nhiên là nghe ra hắn ý ngoài lời, Lâm Lão Bát vốn đang trong lòng buông lỏng, nhưng theo sau. Nghe nàng trong lời nói ý tứ, làm như biết Lý Đại Bao Tử không dễ chọc sau, vẫn cứ muốn kiên trì đi trêu chọc cái này cùng hung cực ác đạo tặc, không ngừng là làm Võ Thiếu Xuân đám người đi trước, đồng thời còn gọi thượng này tiểu hài tử một đường, 6-7 tuổi hài tử có thể đỉnh chuyện gì. Lâm Lão Bát trên mặt lộ ra khiếp sợ đến không dám chí lại hỗn loạn thương hại thần sắc. Đại nhân, sợ nháo lên không cái kết cấu, đến lúc đó thương tới rồi người, không cần lo lắng. Ta đã dặn dò qua Mãn Chu sẽ không lung tung giết người. Triệu Phúc Sinh dường như không có việc gì nói, trừ bỏ Tàu Đại Tông, Võ Thiếu Xuân ngoại, sở hữu các thôn dân mặt lộ vẻ quái dị chi sắc, ngay cả ngắn ngủi bị mọi người quên đi Trương lão đầu nhi đều đã quên hanh nước mũi, trong mắt mang theo xem náo nhiệt thần sắc, mọi người ai cũng không phải lo lắng khoái Mãn Chu giết người, một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài nhi, như thế nào có thể giết người? Triệu Phúc Sinh trong lời nói ý tứ đối với này đó thôn dân tới rằng, không khác thiên phương dạ đàm, nếu không phải nàng thân phận đặc thù, những người khác thế nào cũng phải cười ra tiếng không thể, Triệu Phúc Sinh lại không đem mặt khác người thần sắc xem ở trong mắt, mỉm cười hỏi tiểu hài tử một tiếng, Mãn Chu, có phải hay không? Tiểu nha đầu đôi mắt sáng lấp lánh, gật gật đầu, đúng vậy, Võ Thiếu Xuân cái này dũng khí đủ rất nhiều. Ngay cả lúc trước thần sắc uể oải Tào Đại Tông đều thẳng thắn eo. Nghe đại nhân phân phó, hắn tức khắc tới tự tin. Nhìn về phía Lâm Lão Bát, Lão Bát, ngươi mang vài người cùng ta cùng nhau đi, Tào Đại Tông biết rõ khoái Mãn Chu thực lực, này lão công. Kém chính mắt thấy quá tiểu nha đầu ra tay, tuy nói có nàng đồng hành tăng cường Tào Đại Tông làm việc tự tin, nhưng hắn rốt cuộc vẫn sợ hãi quỷ vật. Bởi vậy trong lòng là tính toán tận lực đừng làm vị này tiểu tổ tông ra tay, cho nên Lâm đi ra ngoài trước, chuẩn bị kêu Lâm Lão Bát nhiều kéo chút thôn dân đồng hành. Đến lúc đó thôn dân nếu người đông thế mạnh, có thể đem Lý Đại Bao Tử trực tiếp bắt giữ quy án không thể tốt hơn, ngươi. Lâm Lão Bát không dự đoán được Tào Đại Tông muốn cho chính mình đồng hành, tức khắc nóng nảy, tứ gia, ngươi cũng rõ ràng Lý Đại Bao Tử làm người, như thế nào kêu ta cùng nhau? Sợ cái gì? Tào Đại Tông trừng mắt nhìn một đôi mờ nhạt đôi mắt. Lý Đại Bao Tử là phong môn thôn người, lại đầu phục Hoàng Cương thôn trùm thổ phỉ, chuyện này ai chẳng biết hiểu. Hắn làm cho Triệu Phúc Sinh mặt đem cái này mọi người đều biết bí mật nói ra. Lâm Lão Bát, Trương lão đầu nhi cùng mặt khác thôn dân trợn mắt há hốc mồm, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, này Tào Đại Tông điên rồi. Trương Điều trấn trị hạ nhiều thôn trấn nửa dân nửa phỉ đã được công nhận sự phong môn thôn, Lâm Lão Bát này đó thôn dân cùng một ít đạo tặc cũng có một ít nói không rõ liên lạc, trấn trên sai dịch, quan gia đối này cũng có hiểu biết, đại gia hình thành trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý. Giống nhau đều sẽ không đem sự tình vạch trần, thôn phỉ nhóm mặt ngoài nhìn thấy quan gia đều tôn kính kêu một tiếng, ra, nhưng kỳ thật ngầm. Sai dịch đều rõ ràng người nào có thể chọc, người nào không thể chọc, thổ phỉ giết người không chớp mắt, đắc tội bọn họ, sau lưng người trong nhà đều sẽ lọt vào trả thù, tứ gia. Người điên rồi, Lâm Lão Bát lẩm bẩm nói, người mới điên cầu. Tào Đại Tông lắc đầu, người hiểu cái rắm, hắn sợ Triệu Phúc Sinh chờ lâu không kiên nhẫn, vội vàng thúc giục. Mang lên nhân thủ cùng ta đi. quay đầu lại có chuyện gì? Ta toàn gánh chịu, có Tào Đại Tông lời này. Lâm Lão Bát tự nhiên cắn răng một cái, liền điểm mấy cái thôn dân tên, ngoặc kép, đều theo ta đi. Mười mấy người nháy mắt rời đi. Quách Huy trong nhà nháy mắt không rất nhiều, còn thừa 5-6 cái thôn dân cô Linh Linh đứng ở Quách Huy trong nhà. Hiện nay Quách Huy trong nhà trừ bỏ Phong Môn thôn thôn dân ngoài Trấn Ma Tư chỉ có Triệu Phúc Sinh một người ở. Sai dịch nhóm đều đi rồi cái sạch sẽ. Lúc trước còn bị Võ Thiếu Xuân sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất. Trương lão nhân nháy mắt không lớn thành thật. Khởi động thân, một đôi mắt tặc lưu lưu chuyển. Trên mặt lộ ra âm tình bất định tàn nhẫn sắc. Triệu Phúc Sinh biết lão nhân này đáy lòng tính toán, nhưng nàng ngự sử tam quỷ trong người, cũng không đem này đó người thường đặt ở trong mắt. Nàng ánh mắt chuyển hướng về phía bệ bếp phía trên, thấy được kia trên bệ bếp treo thịt khô, Quách Huy, nàng hô một tiếng, Quách Huy thần sắc hoảng hốt, còn tại lẩm bẩm kêu, tứ đàn, tứ đàn. Các thôn dân thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt lộ ra thương hại cũng xem kịch vui thần sắc. Triệu Phúc Sinh đột nhiên duỗi tay như tia chớp, hướng hắn đầu vai chộp tới, xin cơm quỷ lực lượng bị mượn dùng. Nàng toàn bộ cánh tay nháy mắt mất đi huyết sắc, bàn tay trở nên trắng bệch, âm lãnh, nhân loại huyết nhục ở lệ quỷ lực lượng trước mặt trở nên bất kham một kích. Triệu Phúc Sinh bàn tay ở quỷ hóa nháy mắt hóa thành lưỡi dao sắc bén như ngắt đậu hủ, năm ngón tay đâm vào huyết nhục, đem nhỏ gầy như hầu Quách Huy một chút để kéo dài tới chính mình trước mặt. A, lúc trước còn tâm trí làm như bị che lại, Quách Huy ở kịch liệt đau đớn kích thích hạ phát ra thê lương kêu thảm thiết, tiếng kêu xa xa lan truyền mở ra ở ban đêm, hóa thành hồi âm vang đáng, máu tươi từ Triệu Phúc Sinh đầu ngón tay chảy ra, đỏ thắm huyết trắng bệch tay, hai tôn nhau lên chiếu dưới, đem nguyên bản không chút để ý xem kịch vui các thôn dân đồng thời kinh sợ, mùi máu tươi nhi một lan truyền khai, lệ quỷ yêu bảo truyền lại mở ra, Triệu Phúc Sinh dưới chân bóng ma bắt đầu không an phận sau. Động quất ra phòng trong vốn dĩ không có phong, không biết khi nào, phòng trong bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt sương mù, kia treo ở trên bệ bếp phương số khối lộn xộn thịt khô, bắt đầu chậm rãi đong đưa, lệ quỷ hơi thở lan truyền mở ra, lệnh trong phòng thôn dân cảm thấy sợ hãi, Quách Huy bả vai vặn chiết, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Kịch liệt đau đớn khiến cho hắn nhanh chóng thanh tỉnh. Hắn đau đến cả người thẳng run, trong miệng kêu, đại nhân tha mạng, lúc trước còn tưởng rằng Lâm Lão Bát, Tào Đại Tông đám người rời đi sau. Trong lòng tính toán mưu ma trước quỷ, Trương Lão Đầu Nhi vừa thấy cảnh này sợ tới mức ngơ ngẩn, những người này khinh thiện sợ ác, Trương Lão Nhân tức khắc đem sinh ra ý niệm bóp chết. Thành thành thật thật quỳ ghé vào chỗ cũ, không dám ra tiếng, hiện tại thanh tỉnh không có. Triệu Phúc Sinh ánh mắt lạnh băng, khắc chế nội tâm cuồn cuộn giết chóc ý niệm, hỏi một tiếng, phong thần bảng nhắc nhở nàng, hay không tiêu hao 10 điểm công đức giá trị, đem lệ quỷ ảnh hưởng tiêu trừ. Thanh tỉnh, thanh tỉnh, Quách Huy liên tục gật đầu, đau đến nước mũi nước mắt chảy ròng. Triệu Phúc Sinh lấy 10 điểm công đức giá trị áp chế lệ quỷ ảnh hưởng, cái loại này lạnh băng chết lặng thị huyết xúc động dần dần bị áp chế. Tay nàng chỉ chậm rãi từ mềm lạn huyết nhục lầy lội chung rút ra, nàng đem nhẹ buông tay. Quách Huy sụi lơ trên mặt đất, Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống chính mình nhiễm huyết ngón tay. Thượng, chán ghét lắc lắc tay, huyết châu tàn toái thịt tiết bị quăng đi ra ngoài, nhưng vẫn vô pháp hoàn toàn ném sạch sẽ. Nàng quay đầu nhìn về phía Trương Lão Đầu Nhi. Đi, cho ta đánh gáo thủy rửa tay. Là, hàng xóm Trương Lão Đầu Nhi sớm bị sợ tới mức hồn vía lên mây, lúc này nghe được nàng phân phó, căn bản không ý thức được nàng nói gì đó, chỉ là bản năng gật đầu. Lão đầu nhi trên mặt đất kéo hai chân như ruồi nhặng không đầu dường như bò hai bước, mới hậu chi hậu giác nhớ tới Triệu Phúc Sinh là muốn thủy rửa tay, vội vừa lăn vừa bò đứng dậy hướng ngoài phòng bước vào. Không bao lâu lấy đồ vật bưng thủy tiến vào, thành thật cử ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, nàng không nhanh không chậm rửa tay. Nhìn về phía Quách Huy, người nhi tử mất tích là con ta mất tích. Quách Huy mồ hôi đầy đầu, sắc mặt trắng bệch, nghe nói lời này, lại bi từ giữa tới. Ta tứ đản, nhà ta liền này một cây độc đinh. Hiện giờ, ngươi đối với ngươi nhi tử cuối cùng có ký ức là ở khi nào? Triệu Phúc Sinh đánh gãy hắn kêu khóc, thẳng hỏi, lúc này không phải hắn thương cảm thời điểm, lệ quỷ chính giấu ở này gian nhà ở chung. Người thường đối với lệ quỷ hơi thở khờ duệ, nửa điểm nhi không có phát hiện, Quách Huy đối nàng sợ hãi dị thường. Lúc này lời nói bị nàng đánh gãy, liền oán hận cũng không dám sinh ra, hắn trong lòng tuy nói đau lòng nhi tử mất tích, nhưng nghe đến Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện, vẫn là khóc lóc nói, đại nhân, ta không rõ ràng lắm, hắn thút tha thút thít, ngày đó ta đi trấn trên sau lại, hắn kinh hách quá độ. Nói chuyện toàn vô kết cấu, Triệu Phúc Sinh hít sâu một hơi. Dẫn đường hắn nói, người thê tử có phải hay không cũng mất tích. Đúng vậy, Quách Huy nghe được lời này, lại khóc giống thất thanh. Đại nhân, ta bà nương cũng không thấy, Triệu Phúc Sinh đem trên tay vết máu tẩy đi. Ý bảo Trương lão đầu nhi đem biến thành đạm phấn chậu nước đoan khai, lắc lắc trên tay bọt nước, hỏi, ngươi là như thế nào phát hiện nàng không thấy? Đại nhân, từ nửa tháng trước, ta đáp ứng trấn trên quan gia nhóm kém vụ, liền rốt cuộc không dám ra cửa. Quách Huy ở Triệu Phúc Sinh theo dẫn đường hà, đem sự tình từ nửa tháng trước bắt đầu nói lên. Nửa tháng trước, hắn chịu đựng không được tiền dụ hoặc, từ Khổng Hữu Đức trong tay bắt được 800 tiền, đáp ứng đương trấn trên cùng trong thôn người chi gian thuyết khách, thuyết phục phong môn thôn các thôn dân đi báo danh trong huyện chiêu tạp công, Quách gia bần cùng. Này 800 tiền đối với người một nhà tới nói đã là cái số trời, hắn lúc đầu nghĩ đến đơn giản, cho rằng chỉ là phí chút môi lưỡi, trợ giúp trấn trên các lão gia thuyết phục các thôn dân đi đương tạp công. Này tạp công là trong huyện đại nhân mời chào, đi người còn có tiền lấy. Quách Huy bắt đầu còn ảo tưởng các thôn dân kế tiếp sẽ cảm tạ chính mình giới thiệu này đơn đại sống, nào biết hắn chân trước cầm tiền từ trấn trên ra tới, sau lưng liền bị người theo dõi. Về nhà không lâu, hắn liền phát hiện có người ở chính mình trước ra môn hoảng. Lúc đầu hai ngày hắn ở trong thôn đi lại ăn không ít bế môn canh, không ít thôn dân không hề cùng hắn lui tới, thậm chí thấy hắn như thấy ôn dịch giống nhau. Lúc này Quách Huy có ngốc cũng biết tình huống không đúng, thẳng đến sơ tam ngày đó, trong thôn nổi danh thanh bĩ mà lại Lý Đại Bao Tử tới nhà hắn, nói thẳng hắn đương triều đình chó săn, thả muốn tìm hắn mượn chút tiền, hoa hoa, Lý Đại Bao Tử uy hiếp hắn, như không đem tiền giao ra, đến lúc đó Quách gia một môn bốn cái mạc đều giữ không nổi, thổ phỉ nhóm một khi xuống núi nhập thôn, sẽ đem Quách gia tứ khẩu sát cái sạch sẽ. Lúc ấy cha ta cùng hắn nổi lên tranh chấp. Lý Đại Bao Tử, Quách Huy nói tới đây, trên mặt lộ ra mờ mịt thần sắc, phảng phất Lý Đại Bao Tử sau lại làm cái gì. Hắn thế nhưng ẩn ẩn có chút nhớ không được, Triệu Phúc Sinh đem hắn phản ứng ghi tạc trong lòng. Thần sắc vừa động, hỏi hắn, lúc sau phát sinh chuyện gì? Hắn nói, này tiền là mua mệnh tiền, cần thiết muốn giao, một người 100 tiền, Quách Huy thần sắc hoảng hốt. Theo bản năng nói, một người 100 tiền, Triệu Phúc Sinh ánh mắt dần dần thay đổi, Nàng nhìn về phía một bên Phủng Mộc Gáo Trương lão đầu nhi. Ngươi vừa mới nói, Lý đại bao tử tìm Quách Huy muốn 300 tiền. Nàng khôn khéo dị thường, thả lại thận trọng như phát, đem sở hữu nhìn như không chút nào tương quan chi tiết đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Ở thời khắc mấu chốt lại đem này đó nhỏ vụn manh mối tương xuyến liền. Sửa sang lại ra chân tướng, Trương lão đầu nhi căn bản không biết nàng hỏi chuyện nguyên nhân. Cũng hoàn toàn phỏng đoán không ra nàng ý đồ, nhưng nghe đến hỏi chuyện, liền bản năng muốn quỳ xuống, liên tục nói, hồi đại nhân nói, là muốn 300 tiền, xác định 300 tiền. Triệu Phúc Sinh hỏi lại, Trương lão đầu nhi liều mạng gật đầu. Xác định, chính là 300 tiền. Ta nghe được rõ ràng, lão nhân này không dám nói dối, thả Triệu Phúc Sinh nhớ tới lão nhân này lúc. Trước nhắc tới Quách gia nổi lửa khi, nhắc tới một chút, hắn tưởng người trong nhà rời giường ăn vụng, bởi vậy đánh thức bạn già chuẩn bị chóc nã ăn vụng người, từ này một tiểu hành động xem ra. Này Trương lão đầu nhi ái chiếm tiểu tiện nghi, lại pha khôn khéo, hắn cùng Quách gia láng giềng mà cư. Ngày thường xuyên thấu qua tường phùng quan sát Quách gia nhất cử nhất động điểm này là Triệu Phúc. Sinh phỏng đoán ra tới, này cũng không phải Triệu Phúc Sinh lung tung suy đoán, mà là Thương gia cùng Quách gia có trước thù ở Phong Môn thôn, thôn dân phần lớn bối cảnh không tính sạch sẽ. Trương lão đầu nhi có ba cái nhi tử, cùng thôn phỉ có nói không rõ quan hệ, bởi vì này một tầng bối cảnh. Trương lão đầu nhi tính tình cẩn thận, thấy Quách gia có tiền sau, Lý đại bao tử xuất nhập Quách gia, hắn trong lòng lo lắng, xuyên thấu qua tường phùng dình coi là tình lý bên trong sự, mà trở về Quách gia người mất tích án. Bản thân, ngày đó Quách Huy từ trấn trên ra tới, hắn cầm huyện trấn nha môn tiền, nhất định có một phen động tác, này hết thảy đều bị Trương lão đầu nhi xem ở trong mắt. Lý đại bao tử tìm Quách Huy tống tiền 300. Tiền sự hẳn là cũng không thể gạt được lão nhân này đôi mắt, này đó đủ loại trước tình đều có thể thuyết minh Trương lão đầu nhi nhắc tới 300 tiền là đáng tin cậy, mà Quách Huy cũng không dám nói dối, hắn nói Lý đại bao tử uy hiếp hắn muốn giao tiền bảo mệnh. Một người 100 tiền, nói cũng là đáng tin cậy, thổ phỉ giết người không chớp mắt. Như vậy thế đạo mạng người không đáng giá tiền. Quách Huy gia thiếu nợ bên ngoài, còn một bộ phận nợ nần sau, 400 tiền hẳn là hắn nguyên bản có thể lấy ra tới số. Trương lão đầu nhi, Quách Huy đều không có nói dối. Cuối cùng vì sao Lý đại bao tử chỉ lấy đi rồi 300 tiền mà không phải 400 tiền? Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống Quách Huy trên người. Này 300 tiền là mua ngươi, ngươi nhi tử, ngươi tức phụ mệnh. Đúng vậy, đại nhân. Quách Huy ôm đầu vai miệng vết thương, đầy mặt thê lương đáp. Triệu Phúc Sinh không có nói nữa, trên thực tế tới rồi lúc này, nàng đã đoán được Quách phụ hẳn là liền ở cái này mấu chốt tiết điểm đã xảy ra chuyện. Quách Huy đối với phụ thân ký ức hẳn là chỉ này với ngăn, Triệu Phúc Sinh cũng không có nóng lòng vào lúc này truy vấn lời này vấn đề. Nàng chuyện vừa chuyển lại hỏi, lúc sau ngươi là như thế nào phát hiện thê tử mất tích? Ta bà nương. Quách Huy che lại thương cánh tay, sắc mặt phiếm thanh, nhắc tới Quách thê khi, trên mặt lộ ra loại mê mang lại hỗn tạp bi thương thần sắc, hắn ký ức làm như có chút hỗn loạn. Nghe được Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện, suy tư hồi lâu, cuối cùng nghĩ không ra một cái nguyên cớ, đành phải nói, bao tam ca tới nhà ta lúc sau, ta không dám lại ra cửa, ta liền cùng ta tức phụ thương nghị, nàng nói chúng ta không thể trêu vào bao tam ca, đơn giản đem trấn phủ nha môn sai sự đẩy đi. Nói tới đây, hắn đột nhiên bi từ giữa tới, quỳ bò trên mặt đất, đại nhân, thật sự là còn không dậy nổi tiền, ta bà nương, nhi tử đều không thấy, cha ta cũng không thấy. đại nhân sạch sẽ giết ta đi, ta không muốn sống nữa, muốn chết cũng đến trước đem vấn đề trả lời xong rồi lại chết. Triệu Phúc Sinh cường thế cự tuyệt hắn yêu cầu, người này tính tình yếu đuối, bị người ức hiếp quán, lúc này muốn chết yêu cầu bị cự tuyệt cũng không dám hé răng. Chỉ có thể vâng vâng dạ dạ nhỏ giọng nức nở, ta lúc sau chuẩn bị đi trấn trên một chuyến. Lại suy nghĩ đi trấn trên phía trước, nên cùng Bao Tam Ca lên tiếng kêu gọi, làm đại gia cũng biết chuyện này nhi, ta liền muốn cho cha ta giúp ta đi một chuyến, nào biết Quách Huy chết quay lại phía sau. Mới phát hiện trong nhà mất đi thê tử tung tích. Hết chương.